Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thân nhân rồi. Đúng thế. Hơn nữa em phải biết rằng nếu Tưởng Viện Chu chấp nhận đứa bé kia, công việc giám định anh ta chắc chắn sẽ không để cho người ngoài đi làm. Vì thế chiêu mua chuộc này gần như là không thể thực hiện được. Phó Kinh Xanh xoay người lại, vắt chân dài lên. Nhưng anh cũng coi như là khá may mắn, anh lại xâm nhập được vào máy tính của Tưởng Viện Chu. Vẻ mặt của Hứa Tình Thâm lập tức thay đổi. Cái gì? Tưởng Viện Chu đã liên lạc với bộ phận giám định thông qua máy tính. Hơn nữa anh ta còn suy xét cho đứa bé này. Mặc kệ là do Lang Thời Ngâm sinh ra, nhưng dù sao nó cũng có khả năng là máu mủ của nhà họ Tưởng. Còn chưa bước vào cửa mà đã bị nghi ngờ thân phận rồi. Nếu chuyện này mà bị đồn ra ngoài, đối với đứa bé mà nói cũng là một sự tổn thương. Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Phó Kinh Xanh. Thấy khi anh nói ra những lời này, cơ bắp nơi khóe miệng cũng động đậy theo. Vì thế, anh mới biết được đó là bộ phận giám định của ai, khi nào sẽ chuẩn bị làm xét nghiệm. Mọi thứ lập tức trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Phó Kinh Xanh nói đến đây, đảo tầm mắt qua, rơi về phía người phụ nữ bên cạnh. Hứa Tình Thâm, em cũng phải cảm ơn trời cao đã giúp đỡ đi. Vì tính chất bảo mật, người phụ trách kiểm tra và người xuất ra kết quả đều bị tách ra riêng biệt. Hơn nữa, Tưởng Viện Chu cũng không hề ký tên. Sau khi báo cáo được mã hóa bằng một mật khẩu đặc biệt, nó lập tức được gửi đến cho anh ta. Lúc đó, anh cũng không có nắm chắc 10 phần. Thậm chí anh còn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Nếu chuyện này bị lộ tẩy, Tưởng Đông Đình nhất định sẽ quay trở lại tìm em. Ngay cả việc chuyển nhà, anh cũng đã nghĩ tới rồi. Chuyện này đối với Hứa Tình Thâm mà nói đã lập tức khiến cho trái tim của cô ổn định lại. Cô cũng biết rằng Phó Kinh Doanh rất có bản lĩnh. Nếu không, cô cũng không có khả năng trở thành người đã kết hôn. Ngày sinh của Lâm Lâm cũng dễ dàng lùi lại 3 tháng. Nhưng Tưởng Viễn Chu không hề ký tên. Lỡ như gặp phải tình huống người khác cũng làm như vậy thì sao? Làm sao anh có thể bảo đảm được rằng báo cáo mà anh đã sửa chính là của Tưởng Viễn Chu chứ? Vì vậy để phòng ngừa sai sót, toàn bộ số báo cáo kia anh đều sửa lại hết. Tất cả đều đổi thành một kết quả giống nhau. Hứa Tình Thâm trợn to đôi mắt, vẻ mặt của Phó Kinh Xanh lại hết sức thản nhiên. Loại giám định này đối với bản thân đứa trẻ mà nói chính là sự tổn thương lớn nhất. Có lẽ vào một giây trước, cha mẹ vẫn còn nâng niu chúng ở trong lòng bàn tay mà yêu thương. Giây tiếp theo lại chỉ bởi vì một tờ giấy mỏng dính thôi mà cuộc sống của chúng đã lập tức bị thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Hứa Tình Thâm vẫn còn có chút ngây ngần. Nói cách khác, Duệ Duệ chính là đứa trẻ bị vứt bỏ kia, mà bây giờ Tưởng Viện Chu thì lại cho rằng đó là con của em và anh ta. Đúng thế. Phó Kinh Xanh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc. Lão Bạch vẫn còn đang đứng ở bên ngoài chưa rời đi, chiếc ô trong tay đã phủ đầy bông tuyết. Người đàn ông xoay bả vai của Hứa Tình Thâm lại. Bây giờ không thể cho em thời gian may mắn được nữa rồi. Hứa Tình Thâm, anh hỏi em một việc, em hãy thành thật nói cho anh biết. Việc gì? Em có nghĩ đến chuyện bắt đầu lại một lần nữa với Tưởng Viện Chu không? Hứa Tình Thâm nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông. Tại sao anh lại hỏi như vậy? Em và anh ta đã kết thúc rồi. Nếu 2 năm trước không có khả năng, vậy thì bây giờ vẫn cứ là như thế. Nghe được câu trả lời này của cô, vẻ mặt của Phó Kinh Xanh mới khẽ buông lỏng xuống. Vậy thì bây giờ em phải lập tức chọn lựa. Chọn lựa cái gì cơ? Nếu hai người các em không còn khả năng tái hợp nữa, vậy thì bắt đầu từ bây giờ, Duệ Duệ chính là con của em. Hơn nữa, em còn cần phải nhẫn tâm. Có lẽ chỉ có thông qua chuyện này thì em mới có thể cắt đứt hoàn toàn với những chuyện trước kia. Đôi môi của Hứa Tình Thâm khẽ mấp máy. Nghĩa là sao? Nếu em nói sự thật với Tưởng Viện Chu, Tưởng Đông Đình cũng sẽ biết ngay lập tức. Đến lúc đó, em còn có thể giữ được Lâm Lâm ở bên cạnh mình sao? Hàng mi của cô khẽ run rẩy. Phó Kinh Xanh nắm lấy bả vai cô, muốn tạo cho cô một chút trấn an. Nhưng anh phải nói ra rõ ràng tính chất nghiêm trọng của vấn đề này cho cô biết. Em muốn cắt đứt hoàn toàn với Tưởng Viện Chu, nhưng bởi vì sự tồn tại của Lâm Lâm mà giữa bọn em sẽ dây dưa mãi không dứt. Nhưng bây giờ thì khác, đứa bé kia đã xảy ra chuyện rồi, nếu em lạnh lùng tàn nhẫn. Hứa Tình Thâm là người thông minh, vì vậy đã lập tức hiểu ra rõ ràng. Hoặc là đau dài không bằng đau ngắn, hơn nữa người đau đớn đến cực điểm lại chỉ có một mình Tưởng Viễn Chu. Hoặc là, từ nay về sau sẽ không còn những ngày tháng yên bình nữa. Sau khi Tưởng Viễn Chu biết được chuyện của Lâm Lâm, anh sẽ không bao giờ buông tay. Tưởng đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net